Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rót nước ấm từ bình thủy tinh ra, một thao nhựa nhỏ kèm theo một cái khăn tay màu trắng đưa cho anh. Anh cảm ơn dì rồi mang lên phòng. Một lúc sau, dưới phòng khách có tiếng điện thoại bàn reo lên, dì Linh chạy lại bắt máy. Alo, tôi quản gia nghe đây. Dì Linh à, có Nam Hạo ở nhà không? Dạ, Dương lão phu nhân có ạ. Vậy sao tôi gọi cho nó không nghe máy chứ? À, chắc có lẽ cậu ấy ngủ rồi. Nghe vậy, dì Linh liếc mắt nhìn lên phòng thì thấy ánh đèn đã tắt rồi nên nghĩ anh đã ngủ. Thôi được rồi, nếu nó đã ngủ thì tôi cũng không làm phiền, tôi cúp máy đây. Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi vào phòng làm cho cô tỉnh giấc. Do tối qua uống quá nhiều nên giờ đầu đau âm ỉ. Cô xoa xoa thái dương cảm thấy bớt đau hơn, rồi mới phát hiện đây không phải là nhà mình. Rồi lại nhìn thấy một dáng người cao lớn nằm co ro trên chiếc sofa chật hẹp. Lòng cô thoáng xót xa. Nhưng sao cô lại ở nhà anh? Cô đang nhìn chằm chằm anh, bỗng anh mở mắt lên tiếng, làm cô giật bắn người. Nhìn đủ chưa? Anh lạnh lùng hỏi. Sao tôi lại ở nhà anh? Cô phớt lờ câu hỏi của anh, rồi hỏi lại vấn đề đang thắc mắc. Hôm qua, do em quá say đã gọi cho Lưu Viễn. Cậu ta không biết nhà em nên đưa về nhà tôi. Nghe anh nói, cô giật mình nhớ lại. Đúng rồi, tối hôm qua cô định gọi cho Gia Vân, lại gọi nhầm Lưu Viễn. Thật là... Nếu vậy thì cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm. Giờ thì tôi về đây. Cô đứng dậy đi được vài bước thì anh nói. Có người hôm qua tỏ tình với tôi thì phải. Cô trợn tròn mắt, mặt thoáng đỏ, tim đập thình thịch. Gì chứ? Tỏ tình? Đừng nói tối hôm qua cô say quá không biết gì, đã nói hết nha. Nếu thật là như vậy, sẽ bị anh khinh bỉ. Còn nữa, sẽ nói cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc đó, cô không biết lấy cái gì mà đội lên cho bớt nhục nhã. Cô lấy lại bình tĩnh quay lại, anh vẫn còn nhởn nhơ ngó trời ngó mây. Thật ra là giả bộ không nhìn cô thôi. Chứ biểu cảm của cô như thế nào anh biết tắt. Anh tin lời nói khi say sao? Trẻ con, cô biện minh bất chấp. Trẻ con, nếu em nói lời nói khi say không đáng tin, tôi sẽ đi hỏi nhà tâm lý học, xem lời nói khi say là thật hay giả. Anh nhìn cô ánh mắt sắc bén, còn nói là giả, nhìn biểu cảm thôi cũng biết là tổng rồi, đúng là ngốc quá mà. Anh nói xong liền lấy điện thoại đang sạc ra, gọi cho ai đó. Anh cố tình mở loa ngoài cho cô nghe. Alo? À, ông là nhà tâm lý học Ricker nổi tiếng đó sao? Phải, tôi. Ngài cần tôi giúp gì ạ? Giọng điệu đó, đừng nói ngài là Dương Tổng Tập đoàn SH Mili nhé. Thật không hổ danh là nhà tâm lý học nổi tiếng. Tôi cần ông giúp một việc. Ha ha, ngài quá khen rồi, cứ hỏi. Tôi muốn hỏi, lời nói khi say là nói thật hay nói dối? Ánh mắt đảo sang cô. Đơn giản vậy sao? Tôi cứ tưởng ngài biết rồi chứ. Theo tôi khẳng định 100% người say, hết 99 người nói thật. Vậy sao? Vậy mà có người nói với tôi là lời nói khi say cũng tin, còn nói tôi là trẻ con nữa. Mắt vẫn nhìn cô. Ai mà to gan vậy? Dám nói ngài là trẻ con sao? Thật thú vị. Vậy tôi cúp máy đây. Tiền tôi sẽ chuyển khoản. Nói rồi anh đập máy, quẳng điện thoại sang một bên, rồi nhìn cô không rời. Ai mà biết được anh nói là làm chứ. Đúng là nhà giàu có khác. Gọi hẳn cho nhà tâm lý nổi tiếng mất mặt chết đi được. Thế nào? Anh tiến lại, ép cô vào tường rồi hỏi ma mị. Gì chứ? Chẳng phải ông ta nói trong 100 người chỉ có 99 người nói thật thôi sao? Tôi là một người còn lại. Con mèo nhỏ này đúng là cứng đầu thật, đến nước này vẫn chối leo lẻo. Vẫn còn chối. Yêu thì nói yêu thôi, cũng đâu có chê em nghèo. Anh tức giận quát, cô đứng hình trong 3 giây. Sao cơ? Anh vừa nói gì? Là cô nghe nhầm, anh không cười nhạo cô sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net